Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 32, đàn dô kinh hám. Nhìn cái kia giấy trắng mực đen tự tiến cử thư, trong nháy mắt, Jiraiya lòng muốn chết đều có. Sune, cái này là, hắn ôm sau cùng hy vọng nói, xin lỗi, vì hai người chúng ta tiết tháo. Cũng chỉ có thể làm phiền ngươi không muốn tiết tháo. Sunet bi phẫn lắc đầu. Tựa hồ đang xấu hổ. Jiraiya nuốt ngụm nước miếng. Hai mắt run rẩy nói. Nhưng là, vì sao cái này trên đỉnh đã viết xong tên của ta? Ồ, ngươi nói cái này à. Đây là ta cùng Sunet hai người vì sát hạch làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Minai từ nhẫn cụ trong túi móc ra đánh giấy. Mặt trên đầy là như vậy tự tiến cử thư. Người xem, liền Orochimaru ta đầy đều có chuẩn bị đâu. Orochimaru cả người căng thẳng, sắc mặt tái xanh, vạn phần ngưng trọng. Thái độ đó liền vừa rồi đối mặt địch nhân cũng không có cái này một phần vạn chăm chú. Cho nên nói, người liền cam chịu số phận đi. Sunet cười nói, vì Konoha công chúa mà tận trung ngươi. Ta sẽ đưa người ghi tạc ta cho tới bây giờ chưa dùng qua trong quyển nhật ký. Ồ, được rồi. Làm ngươi là bản công chúa người thứ nhất ký nhân. Cái kia chủ nhân một cột ta sẽ tận lực cho ngươi tìm một mỹ nữ. Ngươi xem Akimichi ra cái kia Akimichi Ran không phải vẫn muốn cùng ngươi hôn nhiều mật một chút. Không, Jiraiya trong nháy mắt liền ở trong đầu nhớ lại cái kia Akimichi Ran khuôn mặt. Có Jiraiya to bằng bắp đùi cánh tay. Có Jiraiya eo to bắp đùi. Có hai cái Jiraiya to thủy hang thắt lưng. Còn có cái kia giường như bánh mì một dạng mặt dỗ khuôn mặt. Không phải. Như vậy ta còn không bằng đi tìm chết. Jiraiya liều mạng nhớ tới thân. Nhưng là mới vừa khẽ động. Trên cổ liền có vẻ lạnh như băng để hắn dừng lại động tác. Chớ lộn xộn a hát. Ta biết ngươi. Phi tiêu có thể không biết ngươi. Minai cầm trong tay phi tiêu gác ở Jiraiya trên cổ. Đồng thời, Sunet nghiêm túc đợi hướng về phía Orochimaru. Không phải cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Ngươi cần phải như thế à? Sunet, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Đã từng đồng học à? Orochimaru cười khổ hai tiếng. Cũng nữa bản không ở kia bình tĩnh mặt. Sunet cùng Minai liếc nhau. Hai mắt rưng rưng nói, ta đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, người nào đối với chúng ta thủ hạ lưu tình a? Các nàng có một loại muốn tố khổ một chút xung động. Thế nhưng tố khổ nội dung lại làm cho các nàng không lời nào có thể diễn tả được. Loại này xấu hổ sự tình tại sao có thể để người ta biết? Các ngươi lão sư kia, cứ như vậy nghiêm ngặt sao? Hắn lấy cái gì dẫn được các ngươi như vậy a? Jiraiya nhịn không được hỏi, nhục nhã cùng tiết tháo. Hai nàng miệng đồng thanh lớn tiếng trả lời. Ai, Sunet bọn họ, mới có thể thắng a? Sifong ngáp một cái, nếu như thắng, mà thành tích không tốt, có muốn hay không buộc các nàng mặc vào trang phục nữ bộc? Phụng dưỡng ta một ngày đâu? Còn là nói, lõa thể tạp dề, lại hoặc là tới một người quy giáp buộc điều giáo. Vừa lúc thân là ám bộ bộ trưởng ta còn không có gì thẩm vấn kinh nghiệm đâu. Bằng mọi cách nhàm chán Sifong nằm trên ghế salon. Thơ ơ không đếm kiểu nghĩ. Đến tại cái gì là thành tích không tốt. Cái kia còn không phải Sifong nói coi là. Từ góc độ nào đó đã nói. Sunet hai người đã giải các nàng người lão sư này vô sỉ. Sifong, Danzo đẩy cửa ra. Sải bước đi tiến đến. Nếu như là công việc, xin gọi ta bộ trưởng đại nhân. Sifong lại ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp khoát tay một cái nói. Danzo sắc mặt cứng đờ. Hắn chính là hướng phía giết chết Sifong, đẩy tới Sarutobi, vĩ đại đại lý tưởng đi tới người. Tại sao có thể hướng đối thủ miệng nói đại nhân? Hành sự kính cẩn nghe theo đâu? Thế nhưng Sifong thoại ngữ cũng đích xác phù hợp đạo lý. Có cái hữu lý, hoàn toàn thỏa đáng, dường như người nào đều giống như hắn không hỏi tôn ti. Như vậy tổ chức còn có thể có cái gì sức chiến đấu? Bộ trưởng, đại nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi,